Vị tỳ kheo có cung kính, có tôn trọng, có thể lớn lên, tăng trưởng, lớn mạnh trong pháp và luật này. Tinh cần tinh tấn. Này các tỳ kheo, vị tỳ kheo có cung kính, có tôn trọng, có thể lớn lên, tăng trưởng, lớn mạnh trong pháp và luật này. Có trí tuệ. Này các tỳ kheo, vị tỳ kheo có cung kính, có tôn trọng, có thể lớn lên, tăng trưởng, lớn mạnh trong pháp và luật này. Thành tựu năm pháp này. Này các tỳ kheo, vị tỳ kheo có cung kính, có tôn trọng, có thể lớn lên, tăng trưởng, lớn mạnh trong pháp và luật này. Phẩm 2. Phẩm sức mạnh. Ba La Vác Ga. Một La Mã kinh chưa được nghe. Ananu Sutta. 11. Này các tỳ kheo, ta tự cho là đã đạt được sự cứu cánh với thắng trí đối với các pháp từ trước ta chưa từng được nghe. Này các tỳ kheo, có năm sức mạnh này của Như Lai. Này các tỳ kheo, thành tựu các sức mạnh ấy, Như Lai tự xem đã đạt được vị trí ngư vương, giống tiếng giống con sư tử giữa các hội chúng, làm vận chuyển bánh xe phạm thiên. Thế nào là năm? Tín lực, tam lực, quý lực, tinh tấn lực, tuệ lực. Có năm Như Lai lực này của Như Lai. Này các tỳ kheo, thành tựu các sức mạnh ấy, Như Lai tự xem đã đạt được vị trí ngưu vương, giống tiếng giống con sư tử giữa các hội chúng, làm vận chuyển bánh xe phạm thiên. Hai La Mã kinh nóc nhọn Kuta Sutta. 12. Này các tỳ kheo, có năm sức mạnh này của bậc hữu học. Thế nào là năm? Tín lực, tam lực, quý lực, tinh tấn lực, tuệ lực. Này các tỳ kheo, có năm sức mạnh này của bậc hữu học. Trong năm sức mạnh của bậc hữu học này, này các tỳ kheo, cái này là tối thượng, cái này là tổng nhiếp, cái này là tổng thâu tóm, tức là tuệ lực. Ví như, này các tỳ kheo, với ngôi nhà có nóc nhọn, cái này là tối thượng, cái này là tổng nhiếp, cái này là tổng thâu tóm, tức là cái nóc. Cũng vậy, này các tỳ kheo, trong năm sức mạnh này của bậc hữu học, cái này là tối thượng, cái này là tổng nhiếp, cái này là tổng thâu tóm, tức là tuệ lực. Do vậy, này các tỳ kheo, cần phải học tập như sau. Tôi sẽ thành tựu tín lực, được gọi là hữu học lực. Tôi sẽ thành tựu tam lực, được gọi là hữu học lực. Tôi sẽ thành tựu quý lực, vân vân, tinh tấn lực, vân vân, tuệ lực, được gọi là hữu học lực. Như vậy, này các tỳ kheo, các ông cần phải học tập. Bà La Mã kinh tóm lược Sankhita Sutta. 13. Này các tỳ kheo, có năm sức mạnh này, thế nào là năm? Tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Này các tỳ kheo, có năm lực này. 4 La Mã kinh Quảng Thuyết Vithata Sutta. 14. Này các tỳ kheo, có năm sức mạnh này, thế nào là năm? Tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Này các tỳ kheo, thế nào là tín lực? Ở đây, này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử có lòng tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai. Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Như vậy, này các tỳ kheo, được gọi là tín lực. Và này các tỳ kheo, thế nào là tấn lực? Ở đây, này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử sống tinh cần tinh tấn, từ bỏ các pháp bất thiện, thành tựu các thiện pháp, nỗ lực kiên trì, tinh tấn, không từ bỏ gánh nặng đối với thiện pháp. Như vậy, này các tỳ kheo, được gọi là tấn lực. Và này các tỳ kheo, thế nào là niệm lực? Ở đây, này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử có chánh niệm, thành tựu tối thắng niệm và tuệ. Vị ấy nhớ và gợi lại trong trí nhớ những điều đã nói và đã làm lâu ngày về trước. Như vậy,